Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 25, lãnh tử kiêu đi lên túm ở quân nghiên ống tay áo. Uy hiếp nói, ngươi nếu chạy nhanh đi, ta liền trở về nói cho ca ca. Xem ca ca thế nào chị ngươi. Quân nghiên cười nói, ngươi xem hắn là nghe ngươi hay là nghe của ta. Đã đến đây, không lên đi xem chẳng phải là mệt. Ngươi, lãnh tử kiêu tức giận đến dậm chân, mắt thấy nàng bước nhanh hướng thượng đi đến, tại chỗ do dự một trận, cũng theo đi lên, kia tú bà cũng nhận rõ, nguyên lai vị tiểu thư này là mang theo nhà mình gia quyến đến. Mang theo gia quyến đến, vẫn là lần đầu thấy, bất quá xem ở tiền tài phân thượng, nàng tạm thời nhịn. Gã sai vặt đem quân nghiên mang vào một gian tốt nhất xương phòng. Thượng vài món thức ăn sau, kia chủ chứa an bày mấy nam nhân đi lại hầu hạ quân nghiên. Vừa vào cửa A, chính là một cỗ phác mũi son hương vị, quân nghiên mau bị huân quá mức, lập tức đi hệ thống cửa hàng mua hương vị quét sạch tề. Thế này mới dễ chịu rất nhiều, kia cho nàng nâng cốc công tử, bộ dạng coi như thanh tú. Mặc là thật rõ ràng, uống uống vậy mà dán đi lên, lãnh tử kiêu rất tức giận, hắn đi lên một phen kéo mở cái kia ngồi ở quân nghiên chân người trên. Cả giận nói, ngươi cút cho ta, a, xem không được nhà ngươi nữ nhân, mượn ta đến tát tỳ khí, vị này phu nhân, nhà ngươi nội nhân thật hung dữ a. Thanh xương cười liền hướng quân nghiên trong lòng dựa vào, cho lãnh tử kiêu một cái khiêu khích ánh mắt, ngươi. Ngươi cho ta đứng lên, Long quân nghiên, hắn giống giận một tiếng, nói, ta xem sai ngươi, ngươi chừng nào thì xem đối diện a? Đến này không vì hưởng lạc sao, quân nghiên cố ý nhéo thanh xương một phen, thanh xương cười mỉm chi nói, đúng vậy, phu nhân nếu thích, ta tùy ý phu nhân muốn làm gì thì làm đâu, không biết liêm sỉ, lãnh tử kiêu là cái người đứng đắn ra xuất ra. Vẫn là lần đầu tiên đi đến loại này mưa gió nơi. Hắn khí sắc mặt đỏ bừng, đầu óc giận đến hồ đồ, không biết nơi nào đến nhất cỗ thần bí lực lượng, đem thanh xương theo quân nghiên trong lòng lấy ra. Sau đó hắn đánh tiếp, bẹp, hắn ở quân nghiên trên mặt hôn một cái. Sau đó lạnh giọng nói, nàng là của ta, các ngươi đều cút cho ta. Thanh xương đứng dậy, cười nói, vị công tử này. Ngay trước mặt chúng ta tụ ân ái, điểm ấy không tốt đâu. Đúng vậy, nhà ngươi phu nhân nếu thật sự thích ngươi, làm sao có thể tới nơi này đâu. Thanh xương duyệt nhân vô số, liếc mắt một cái liền xuyên qua thân phận của lãnh tử kiêu không phải là chính phu, mà là sườn phu. Hắn nói, ở trong này ngoạn, cùng ở nhà ngoạn không phải là giống nhau sao? Muốn hay không ca ca ta dạy cho ngươi mấy chiêu? Cam đoan nhà ngươi phu nhân về sau sẽ không lại đến a. Ha ha, lãnh tử kiêu bị tức hộc máu. Vừa muốn phản bác, quân nghiên đưa hắn hướng trong lòng lãm lãm. Nói, cho ta đi ra ngoài. Là, khách nhân lên tiếng, thanh xương đám người chỉ có thể đi ra ngoài. Bọn người đi rồi, lãnh tử kiêu không nín được. Hoa một tiếng khóc, quân nghiên rất là buồn bực. Vừa rồi cãi nhau thời điểm hung mãnh giống cái tiểu sư tử. Thế nào hiện tại tựu thành yêu khóc bao? Quân nghiên nơi nào hiểu được nam nhân tâm tư? Cô gái này tôn quốc nam nhân cùng trước kia cổ đại nữ nhân không sai biệt là money là dễ dàng bị. Vài câu phố phường nói cấp bức điên, nhất là đại trong viện mặt nam nhân, kia càng là ầm ĩ bất quá này đó hương dã nam nhân. Hơn nữa gia giáo nghiêm. Căn bản là không có tiếp xúc quá phong nguyệt nơi nhân. Nhìn đến những người đó dán lên đến, lãnh tử kiêu theo bản năng liền muốn đem quân nghiên trong lòng oanh oanh yến yến cấp đuổi đi. Nói cách khác, lãnh tử kiêu đối quân nghiên sinh ra một loại ỷ lại cả money trải qua hơn 10 ngày chạy đi. Hắn dần dần đem bản thân trở thành quân nghiên một phần. Khóc một lúc sau, lãnh tử kiêu chùy quân nghiên một quyền, nói. Đi mau, đừng ngây người, người nếu còn muốn chạy lời nói, người đi về trước đi, ta còn có việc, ngoặc kép, hết chương.